Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, cường thế trợ trận. Đằng Long đế quốc xưng đế, hơn nữa còn là Lâm Tiết xưng đế. Quyết định này xác thực chấn động toàn bộ Đằng Long đế quốc. Xưng đế rất bình thường, đổi mới thật nhanh. Trước đó từ Tiềm Long chính là xưng đế, một dạng đều là nam tính làm chủ. Hiện tại đến lượt nữ nhân tính xưng đế. Cái này có vẻ rất cổ quái. Kỳ thực trọng điểm hay là đang cho Lâm Tiết là Lâm Hiên nữ nhân người. Cho nên bọn họ mới có thể để cho Lâm Tiết xưng đế. Lấy tu vi cùng thân phận là khó có thể xưng đế. Chỉ có đều không gọi xưng đế, mà là gọi nữ nhân hoàng. Lần này chính là hoàng nữ nhân lên ngôi nghi thức, để cho nàng chính thức trở thành hoàng nữ nhân, trưởng khống Đằng Long đế quốc hoàng nữ nhân. Mặc kệ tình huống như thế nào, có Thanh Thành phủ ở phía sau chống đỡ, mới có thể làm cho nàng thuận lợi ngồi trên vị trí này. Rất nhanh cái này lên ngôi nghi thức đúng hạn tiến hành. Chính thức đến lượt ngày này lúc, toàn bộ hoàng thành đều trở nên rất là náo nhiệt lên. Không biết Hiên ca sẽ không trở về đây. Lâm Tiết đang mong đợi. Nàng ngồi trên vị trí này cũng không phải muốn đạt được cái gì, mà là muốn bảo hộ cái này Đằng Long đế quốc, muốn giúp Lâm Hiên làm những gì, hắn sẽ gấp trở về. Lâm Phong ở bên cạnh cười cười, nhìn mình nữ nhân nhi trưởng thành đến mức độ này, hắn viền mắt khó tránh khỏi đỏ lên, cuối cùng đem bản thân nữ nhân nhi nuôi lớn thành người. Hơn nữa thành tựu bất phàm như thế. Lâm Tiết đôi mắt đẹp lấp lánh, ngước mắt nhìn phương xa. Nàng không biết Lâm Hiên bên kia tình huống. Tin tức cơ hồ là ngăn cách. Nàng chỉ đem tin tức truyền đi. Đến tột cùng có thể hay không trở về, thì một chuyện khác. Hoàng nữ nhân lên ngôi nghi thức. Dưới đài toàn bộ đều là cường giả. Đây mới thực sự là cường giả như vân. Hầu như Đằng Long đế quốc toàn bộ linh đan kỳ cường giả đều tụ tập ở đây. Uẩn đan kỳ cường giả lại càng không thiếu. Hóa đan kỳ cường giả đồng dạng là có số ít bộ phận. Chỉ có những thứ này đều là Thanh Thành phủ, hoặc là Vạn Bảo các trưởng bối đến trợ trận, là cái nữ nhân người tiến hành lên ngôi nghi thức. Có nhiều như vậy linh đan kỳ cường giả nể mặt, đây đều là Thanh Thành phủ lực hiệu triệu. Phải nói Thanh Thành phủ phía sau có siêu cấp gia tộc chống đỡ, cho nên bọn họ mới có thể quy thuận. Lưới Lâm Tiết không hề có sự khác biệt. Ở mặc vào hoa lệ trang phục phía sau, đi tới trên đài cao, tiến hành trận này lớn lên ngôi nghi thức. Đỉnh đầu xa hoa hoàng quan ở Thanh Đức Vân xuống, cầm muốn cho nàng tự mình đeo lên. Chúng ta không phục, tại sao phải nhường một nữ nhân người thành tựu đại đế? Dựa theo thuyết pháp này đến xem, chúng ta cũng có thể trở thành đại đế. Nàng tu vi cũng không cao, làm sao có tư cách ngồi trên vị trí này? Thanh Thành phủ phủ chủ ngồi lên còn tạm được. Chúng ta cũng không muốn nhường một nữ nhân người quản chúng ta. Đây coi là chuyện gì? Có người chống đỡ, đã có người phản đối. Có một số người thì toát ra thanh âm bất mãn. Bọn họ đối với Lâm Tiết trở thành đại đế, cảm thấy rất là bất mãn. Chủ yếu là tu vi để cho bọn họ không hài lòng. Hơn nữa còn là một nữ nhân người. Bộ phận này nhân tu là còn không thấp. Tu vi đều có linh đan kỳ tu vi, nhưng bọn hắn chính là không quen nhìn. Ở nơi này loại người số lượng cũng không ít, bọn họ cũng không muốn mình đã bị cái nữ nhân người quản thúc. Thanh Đức Vân mục vô biểu tình mà nhìn bọn họ, cho tới nay nam tôn nữ ti tư tưởng, ở chỗ này xem như là thâm căn cố đế, cho nên Lâm Tiết trở thành đại đế, nhất định sẽ bị trở ngại. Vì vậy thanh âm phản đối, cũng không có xuất hồ ý liêu. Tư cách, chỉ bằng nàng là ta nữ nhân người. Một giọng nói từ không trung chuyện tới, vang vọng toàn bộ đất trời, truyền vào mỗi người đáy lòng, càng giống như là hóa thành một bả cái vồ gỗ, nặng nề mà đập vào bọn họ trên ngực, cảm thấy rất là trầm trọng. Mọi người dương mắt nhìn lại, chính là chứng kiến một con thật lớn phượng hoàng cùng một cái thật lớn kim long đi bên này bay lên. Mà đến, khí chàng kinh người. Chỉ là đè xuống khí thế để người phía dưới không thở nổi. Trong lúc nhất thời ầm ĩ thanh âm, nhanh chóng bị đè xuống, đều khiếp sợ nhìn đỉnh đầu tình huống. hai đại thần thú thành tựu tọa kỵ, đây tột cùng người nào? Lâm Tiết các nàng dương mắt nhìn lại, chính là chứng kiến cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Lâm Tiết viền mắt nhất thời thì hồng. Hiên ca, không sai. Đến đây chính là Lâm Hiên. Hắn ngồi Phượng Hoàng cùng Kim Long chạy về đằng này qua đây. Quy Phong lẫm lẫm, vừa mới lên sân khấu thì kinh sợ mọi người. Thanh Đức Vân bọn họ sau khi thấy, nhịn không được lắc đầu. Lâm Hiên mới một ít thời gian không gặp. Tu vi đúng là đề thăng tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Đợi hắn rơi xuống từ trên không về phía sau, vững vàng rơi vào Lâm Tuyết bên người, kéo nàng lại tay nhỏ bé, đối mặt với trước mắt mọi người nói, không biết chỉ bằng nàng là ta nữ nhân người, có đủ hay không tư cách đây. Thanh âm chưa dứt, trên tay hắn hùng một tiếng, ngưng tụ lại một đoàn mênh mông u lan thánh hỏa, sau đó nhắm ngay không trung vung. Mênh mông u lan thánh hỏa hóa thành cái thật lớn hư ảnh xuất hiện ở không trung. Thấy là một đôi thương khung bàn tay khổng lồ trên không trung bỗng nhiên vỗ. Ầm ầm một tiếng, một cổ cuồng bạo băng nguyên lực đi bốn phía truyền ra, đem toàn bộ hoàng cung đều bao trùm, đồng thời đi ra ngoài nhanh chóng khuếch tán đi, thoạt nhìn giống như là trên không trung nổ tung một đóa thật lớn băng hoa. Thoạt nhìn là như vậy rực rỡ, xinh đẹp như vậy, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ cũng lãnh hơn 10 độ. Cực nhanh đi xuống hàng đi, bằng sức một mình, có thể để cho thiên địa biến sắc, để cho dưới đài trong mọi người lòng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người này đến tột cùng là người nào? Tuổi còn trẻ là có thể bộc phát ra bực này uy lực. Chẳng lẽ là lão yêu quái? Theo sát một nhóm người đột nhiên từ đằng xa bay lên mà đến. Mọi người thuận qua vừa nhìn, đúng là có mười mấy tên linh đan kỳ đỉnh HP ong cường giả. Từng đều là khí thế kinh người. Bọn họ đi tới dưới đài lúc, thống nhất một gối mà quỵ, đồng nhất khí thế dung hợp được, phóng lên cao, đi bốn phía khuếch tán đi, đem chung quanh người xem đều bước cho lui mấy bước. Nhiều cường giả như vậy đúng là tuyển chọn quỳ xuống, dành cho cao nhất kính ý. Chúc mừng Tiết nữ hoàng đăng cơ. Mười mấy linh đan kỳ đỉnh HP ong cường giả đồng thời kêu lên, khí thế như hồng, kinh sợ thiên địa. Tình huống này đừng nói là người chung quanh, liền Lâm Tiết các nàng đều bị hù dọa. Bọn họ cũng đều biết đây là Lâm Hiên chuyên an bài, chính là vì cho Lâm Tiết tọa trấn, là chính là kinh sợ ở đây mọi người. Thực lực vĩnh viễn là để cho người khác câm miệng biện pháp. Hắn một hơi thở triệu hồi ra mười mấy pho tượng, khí thế tuyệt đối thể chấn động mọi người. Nếu như triệu hoán đi ra đều là hóa đan kỳ tu vi, người nào còn dám nói? Phải nói ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Hóa đan kỳ tu vi là tuyệt đối chấn động. Ở đây đều không có mấy người hóa đan kỳ tu vi. Các vị mau mau xin đứng lên. Lâm Tiết ý bảo bọn họ nhanh lên một chút. Nàng cũng ở hiểu rõ những thứ này đều là thạch điêu, còn tưởng rằng đều là Lâm Hiên mời tới bằng hữu. Lâm Hiên cười nhạt khống chế bọn họ lên. Bọn họ chính là cung kính đứng ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn ở đây người, thoạt nhìn giống như là hộ vệ vậy. Không biết còn có người nào ý kiến, cứ việc nói ra. Nếu như đối với nàng đăng cơ bất mãn, các ngươi có thể chọn rời đi Đằng Long đế quốc, như vậy thì sẽ không thụ đến quản thúc, hiểu chưa? Lâm Hiên đưa ra yêu cầu chính là như vậy dứt khoát, chính là như vậy bá đạo. Một câu nói, yêu đợi không đợi, không đợi thì cút cho ta. Lâm Tiết tay nhỏ bé bị Lâm Hiên nắm, nàng cảm thụ được Lâm Hiên dày rộng bàn tay, cảm giác mình là hạnh phúc nhất nữ nhân người. Lâm Tiết ý bảo bọn họ nhanh lên một chút, nàng cũng ở hiểu rõ những thứ này đều là thạch điêu, còn tưởng rằng đều là Lâm Hiên mời tới bằng hữu. Convert by King Killer, hết chương.